Nhìn Mi mỉm cười, Mi girl, do you, remember me, đã để mọi người chờ lâu. Cúi đầu tạ lỗi, cách chương.